Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 57, chương bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó, Han giờ đang nằm viện. Anh à, anh mau điều trị đi. Jen nước mắt rơi lã chã. Cây âu, Han nhìn ra cửa sổ cười hiền. Anh em khuyên anh đó. Hắn ngồi bên cạnh Han nói. Đúng đó, cậu nên chữa trị đi. Tom an ủi. Anh à, mau phẫu thuật đi. Em chuẩn bị hết rồi. Jin nhìn Han mà đau lòng. Han vẫn nhìn ra cửa sổ. Anh nhớ về nó. Mấy ngày nay, anh muốn gặp nó lắm nhưng sao nó cô tới. Anh nhớ lúc anh và nó vui vẻ. Quán cà phê Happy mà anh và nó thường tới sau khi tan ca. Khu vui chơi mà anh đã thổ lộ với nó nhưng bị từ chối anh vẫn còn nhớ. Cả khi nó nhập viện vì làm quá sức những lúc nó ngủ. Anh ngắm nó và thỉnh thoảng hôn trộm nó mấy cái anh đều nhớ hết. Anh muốn xuất viện. Han nói. Sao cơ? Jen hỏi lại. Anh muốn xuất viện. Han nói lặp lại. Nhưng mà, Jen có chút cô muốn. Thôi cậu cứ xuất viện đi. Tom hiểu Han nhất nên đồng ý. Anh Tom. Jin bất bình vì nói. Thôi mọi người. Hắn cũng hiểu tại sao Han lại làm thế. Cảm ơn. Han vui mừng vì còn có người hiểu anh. Tôi đi đây. Han xuống giường thay đồ rồi đi luôn. Han tới quán cà phê Happy mà nó thích uống nhất. Han đoán nó cũng đang ở đây. Moon. Han thốt lên, anh đoán cô sai mà. Ơ anh Han. Nó thấy Han. Hai nhô anh phẫu thuật xong rồi nè. Han nói dối. Thật ư, nó vui mừng nhưng suy nghĩ lại khác. Anh vẫn thế nhỉ Han? Nói dối vẫn kém như xưa. Hôm nay anh muốn đi chơi với em. Han nói. Đờ, si. Nó đồng ý, đi ngắm hoa anh đào đi. Han nói. Nó cười nhẹ. Han đưa nó lên xe. Lại xe đến công viên hoa anh đào. Anh đi sâu vào trong rừng hoa. Nơi mà anh đã đặt một cái piano ở đó. À, anh để piano ở đây khi nào vậy? Nó hơi bất ngờ. Mấy hôm trước, Han nói, anh đánh cho em nghe nha. Han nói, em cũng muốn đánh. Nó nói, vậy thì đánh bài chúc mừng sinh nhật nha. Han hỏi, ha ha, anh đánh sai nốt rồi nhé. Nó cười tươi, à, ai bảo em chiếm hết chỗ cơ. Han chữ ngượng, ai bảo có mà anh đánh sai ý lêu lêu. Nó nói xong chay đi luôn. Á đứng lại, Han đuổi theo nó. Hai người có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi ở bên nhau. Moon này, Han hét lên. Gì ạ? Nó hét lại vì khoảng cách hai người là 10 mét. Anh yêu em có yêu anh không? Han hỏi, có, em rất yêu anh. Nó hét lại, thật cô? Han hỏi, thật 100, luôn. Nó hét lại, anh vui lắm. Han chạy lại ôm chầm lấy nó, dù anh biết cái yêu mà nó nói chỉ là theo nghĩa ahm mà thôi chứ cô phải nghĩ yêu mà anh nói, nhưng mà thế cũng đủ làm cho anh hạnh phúc rồi. Nó cười nói, anh em muốn ăn kem. Nó nói, ừ, đi anh mua cho. Han nói, đang đi mua kem thì có một chiếc ô tô lao nhanh đến phía nó. Han thấy vậy liền làm rơi kem chạy thật nhanh về phía nó. Ơ anh Han ơi, kem rơi rồi. Nó cô để ý liền chạy lại phía Han. Coi chừng, Han đẩy nó ra và anh bị xe đâm. Nó do Han đẩy thì hơi choáng liền đứng vững dậy thì thấy một vu gờ ít máu và người nằm ở đó là Han. Cây âu anh Han, nó hét lên. Anh tỉnh lại đi. Nó chạy đến bên Han nâng đầu anh dậy. Mọi người ở đó gọi cho xe cấp cứu tới. Anh, cô, sao, em có, sao, cô. Han có nói, cô em cô sao cả, anh cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi. Nó nước mắt giàn giụa, mặc cho quần áo dính đầy máu nói, anh chắc cô thể qua khỏi đờ si rồi. Han nói, cô anh cố lên. Nó nói, mưa bắt đầu rơi, anh, chỉ, nguyện, xin em, một ân huệ. Han nói, anh nói đi, dù là gì em vẫn sẽ làm. Nó nói nước mắt rơi. Nó đau lắm, em, đừng bao giờ quên anh nhé, vì anh còn rất yêu em. Han nói hơi thở khó khăn hơn. Em hứa mà, anh yên tâm, giờ anh cố lên. Nó nói chắc chắn, Vậy anh mãn nguyện rồi. Han nói bé rồi cười thật tươi. Anh ơi, anh cố lên. Nó mắt đỏ hết lên. Nín đi, anh cô sao mà. Han đưa tay lên lau nước mắt. Anh yêu em. Sau câu nói đó, tay của Han rơi xuống. Anh ngừng thở. Anh Han, nó gào thét. Úi o, tiếng xe cấp cúi đến. Cây âu thể nào. Gen từ xe cấp cứu xuống thấy nó ôm đầu Han dưới một vũng máu liền chạy ra. Cây âu anh chưa chết mà đúng cô Moon. Gen khóc cầm lấy tay Han lay lay. Anh à, mưa rồi mau ào trong thôi. Em cô muốn đùa đâu. Mau tỉnh dậy đi. Gen nói trong nước mắt. Moon à mau bỏ Han ra. Đừng làm cho các bác sĩ khó xử. Tom nói với nó. Cây âu anh Han vẫn còn sống anh chưa chết. Anh chưa chết. Hu hu. Nó ôm Han càng chặt hơn. Vợ à, Jin ôm lấy Gen. Thôi nào bỏ Han ra đi. Tom khuyên. Nhưng mà anh ấy còn sống phải cô. Nó có lừa dối mình nói. Jun mau ôm Moon vào đi. Tom nói. Vâng. Hắn tiến lại ôm nó chặt vào lòng. Bỏ em ra. Mau bỏ em ra. Anh Han cần em. Nó vùng vẫy. Em im đi. Hắn quát. Hu hu hu hu hu. Nó khóc to. Han à, sao cậu lại bỏ lại chúng tớ ở đây? Tom giờ mới khóc. Cậu đi rồi thì ai chăm sóc mấy đứa kia? Tom nói tiếp. Thưa anh bệnh nhân đã mất xin anh nén đau thương. Một vị y tá nam nói. Ừ, mau đưa anh ấy đi. Tom đau lòng nhìn Han. Cách chương.